Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, lo lắng. Phong Lâm Thôn, không thể không nói, mèo mập tốc độ đích thật là mau kinh người. Không nói đến Thanh Lâm, mà ngay cả đứng tại chân long đỉnh đầu Tô Hòa, đều không có đuổi theo kịp hắn. Bất quá, đem làm Thanh Lâm bọn người trở lại Phong Lâm Thôn thời điểm. Đã thấy được Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh. Phụ thân, Thanh Ngưng gặp Thanh Lâm bình yên trở về, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, một tay bổ nhào vào Thanh Lâm trong ngực, nước mắt không ngừng theo cái kia một đôi mắt to chính giữa tuôn ra. Không có việc gì rồi, không khóc, Thanh Lâm vỗ nhẹ nhẹ đập Thanh Ngưng phía sau lưng. Thanh Lâm, ngươi không sao chứ? Quý Uyển Linh cũng là đã đi tới. Thanh Lâm cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Quý Uyển Linh khuôn mặt. Không có việc gì, vãn bối bái kiến bá mẫu. Tô Họa cười hì hì thanh âm truyền tới, vừa đi một bên ôm quyền nói, bái kiến Ngưng nhi muội muội. Bộ dáng của hắn ngược lại là có chút buồn cười. Quý Uyển Linh không nhịn được cười một tiếng, chỉ nghe Thanh Lâm nói, hắn là Tô Họa, Thanh Long thần quốc bát hoàng tử. Trước khi sự tình, là hắn ra tay, vừa rồi để cho ta có thể thoát thân. Thanh Long thần quốc bát hoàng tử. Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng liếc nhau, trong mắt đều là lộ ra khiếp sợ chi ý. Ai nha, ta không phải nói, tại bá phụ cùng bá mẫu, còn có Ngưng nhi muội muội trước mặt, ta chỉ là Tô Họa, không phải cái gì bát hoàng tử. Tô Họa nhe răng nhếch miệng cười nói, một mực đều cảm thấy hắn không phải vật gì tốt, nguyên lai là Thanh Long thần quốc hoàng tử. Thanh Ngưng thầm nói, Tô Họa, Ngưng nhi. Thanh Lâm bất đắc dĩ nhìn Thanh Ngưng một mắt, nói, Tô Họa có thể nói là gián tiếp cứu được ngươi. Ta dẫn hắn đến, là muốn cho ngươi ở trước mặt cảm tạ một chút, không được hồ ngôn loạn ngữ. Nha, Ngưng nhi trầm thấp lên tiếng, chợt tùy ý nói, cảm ơn. Tô Họa khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, vội vàng khoát tay nói, vô sự, vô sự, hắc hắc, vậy bây giờ ngươi khả dĩ đi đi à? Tô Họa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Kết cục tự nhiên là Tô Họa không có đi, bởi vì Thanh Lâm giữ lại, cũng bởi vì Tô Họa mặt dày mày dạn. Lúc đến giữa trưa, Thanh Lâm phân phó người làm một ít thức ăn, cũng chuẩn bị một ít tửu thủy. Ăn cơm loại chuyện này, đối với tu sĩ mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng ở có chút thời điểm, hay là cần, bàn ăn trước khi, Tô Họa ngồi nghiêm chỉnh, một đôi mắt thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào Thanh Ngưng, đều đem Thanh Ngưng xem có chút sợ hãi. Ngươi như vậy xem ta làm gì? Tranh thủ thời gian ăn cơm a hát. Thanh Ngưng bĩu môi nói. Tô Họa cười hắc hắc, bởi vì ngươi đẹp mắt. Nghe vậy, Thanh Ngưng sắc mặt đỏ lên, cút sang một bên. Hắc hắc, Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh liếc nhau, rõ ràng biết được đối phương ý tứ. Quý Uyển Linh mấp máy miệng, khẽ cười nói, Tô Họa, tại đây chỉ là Phong Lâm Thôn, so ra kém Thanh Long Thần Quốc, đồ ăn cũng có chút đơn giản, ngươi đừng nên trách mới được là, làm sao lại như vậy? Tô Họa vội vàng nói, chỉ cần có Thanh Ngưng ở chỗ này, ta ăn cái gì đều rất thơm. Móa sao cũng được, Thanh Ngưng hỏi, Tô Họa, Ngưng nhi, Thanh Lâm nhướng mày, một nữ hài tử ra, nói chuyện chú ý một chút đúng mực, nha, không có việc gì, không có việc gì, Tô Họa nói, ta tự ưa thích Thanh Ngưng nói như vậy, nàng nếu trở nên thục nữ rồi, ta còn không thói quen, Thanh Ngưng lập tức giận dữ, ý của ngươi là, ta một mực đều không thục nữ. Thục nữ, thục nữ, Tô Họa vội hỏi, một bữa cơm xuống, Tô Họa cũng không ăn mấy ngụm, quang cùng Thanh Ngưng đấu võ mồm đi. Quá trình này chính giữa, Thanh Ngưng không biết đuổi đến Tô Họa bao nhiêu lần, có thể Tô Họa thật sự chính là da mặt dày, đơn giản chỉ cần chưa có chạy. Lúc chiều, một gã lão giả vào nhà, đi tới Tô Họa trước mặt, tại hắn bên tai truyền âm vài câu. Tô Họa sắc mặt rõ ràng biến đổi, có chút âm trầm, cũng có chút phẫn nộ. Sau khi nghe xong, Tô Họa đứng dậy, nói, bá phụ, bá mẫu, chất nhi có một số việc phải đi về xử lý, tựu không tại này ở lâu. Nói xong, không đều Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh mở miệng liền muốn ly khai. Thanh Lâm cau mày, hắn biết nói, nếu không phải là bởi vì có đại sự cùng việc gấp, Tô Họa tuyệt đối sẽ không rời đi. Đợi một chút, đúng lúc này, Thanh Ngưng mở miệng nói, xảy ra chuyện gì? Tô Họa rõ ràng đã không có hay nói giỡn tâm tư. Nói, việc gấp, vừa nói, Tô Họa một bên đi ra ngoài. Này, ngươi cẩn thận một chút. Thanh Ngưng cao giọng nói. Tô Họa cước bộ dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thanh Ngưng, miễn cưỡng cười cười, chợt thủ trưởng vung lên, lập tức có một quả lệnh bài bay ra, đi tới Thanh Ngưng trước mặt. Đây là bổn mạng của ta ngọc bài, bên trong có khí tức của ta, ngươi nếu là muốn nói chuyện với ta, có thể thông qua vật ấy. Chỉ cần chúng ta đều tại đệ cửu châu chính giữa, ta liền có thể đủ lập tức biết được. Tô Họa nói, thoại âm rơi xuống, Tô Họa không hề do dự, cùng lão giả kia cùng nhau hướng phía hư không bay đi. Thanh Ngưng vội vàng bắt lấy ngọc bài, chạy tới cỏ tranh phòng trước khi, nhìn xem Tô Họa cái kia càng ngày càng xa thân ảnh. Không biết còn đứng đó làm gì, như thế nào, lo lắng, Quý Uyển Linh đi đến Thanh Ngưng trước mặt, trêu đùa, người ta ở chỗ này thời điểm. Người đã biết rõ cùng nhân ra đấu võ mồm, giờ phút này ngược lại tốt, người ta đi rồi, người ngược lại còn quan tâm đi lên, ta không có, Thanh Ngưng thấp giọng nói, mặt còn đỏ lên, Quý Uyển Linh nói, thật sự là hiếm thấy a, thời gian dài như vậy đến nay, còn chưa từng nhìn thấy có người nam nhân nào có thể làm cho nhà của ta Ngưng Nhi xấu hổ. Ai nha? Mẹ, ngươi đừng nói nữa, Thanh Ngưng hai má hồng như là quả táo, hoàn toàn không có ý tứ lại đối mặt Quý Uyển Linh rồi. Cầm ngọc bài liền chạy ra cỏ tranh phòng, nhà đầu kia, Quý Uyển Linh bất đắc dĩ lắc đầu, mộc đầu, ngươi còn ngồi ở chỗ đó làm gì? Nữ nhi của mình cái gì tâm tư, ngươi còn nhìn không ra? Thanh Lâm hơi trầm ngâm, khẽ thở dài một tiếng, nói. Hai người bọn họ, không thích hợp, có cái gì không thích hợp? Quý Uyển Linh nhíu mày, ta xem bọn hắn tựu rất phối hợp, dùng Ngưng Nhi tính tình, về sau coi như là gả cho tiểu tử này, cũng chắc chắn sẽ không thụ khi dễ. Tô Họa ta ngược lại là yên tâm, hắn có thể ngàn dặm xa xôi theo Thanh Long Thần Quốc chạy đến. Ta tất nhiên là minh bạch tâm ý của hắn, chỉ là cái gì, chỉ là hắn nếu là người bình thường khá tốt, có thể sau lưng của hắn là Thanh Long Thần Quốc a hát. Thanh Lâm thở dài nói, Thanh Long Thần Quốc làm sao vậy? Quý Uyển Linh nghĩ nghĩ, hỏi, ý của ngươi là, sợ Thanh Long Thần Quốc hoàng chủ, chướng mắt chúng ta Ngưng Nhi? Thanh Lâm không nói gì, nhưng lại nhẹ gật đầu, hừ, muốn thực chướng mắt. Chúng ta còn không theo. Quý Uyển Linh hừ một câu, sắc mặt lại lộ ra lo lắng. Có thể vạn nhất Ngưng Nhi thật sự thích tiểu tử này làm sao bây giờ? Ngươi ngược lại là lời nói nha. Trực giác của ngươi chắc chắn sẽ không sai. Theo ta thấy đến, cùng hắn ngày sau bị Thanh Long Thần Quốc người khi dễ, còn không bằng hiện tại tựu cùng Tô Họa chặt đứt quan hệ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu là có thể, ta cũng muốn làm như vậy. Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi, chậm rãi nói ra, Ngưng Nhi đã trưởng thành, liền do nàng đi thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.